Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com chương 411 thu bảo vật thể thao. Cũng chỉ là cấp bậc bảo khí, không có một kiện linh bảo. Tô Triệt tùy tiện chọn hai pháp bảo công kích và hai pháp bảo phòng ngự. Nhìn nàng nói, còn lại những pháp bảo này nàng giữ lại dùng đi. Nhưng linh thạch thượng phẩm này hy vọng có thể lấy nhiều một chút. Làm gì mà lấy nhiều? Thủy Nguyệt ôn nhu nói, sư huyên nhận lấy toàn bộ là được, sau này nếu ta có cần lại hướng sư huyên xin giúp đỡ là được. Đa tạ. Tô Triệt cười gật đầu. Bất quá những linh thạch thủy tính trong đó nàng giữ lại dùng đi. Chúng ta trong lúc đó không cần phân chia rõ ràng như vậy. Quan trọng nhất là theo như nhu cầu, ai có thể dùng đến vậy thì người đó lấy. Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đối với cách làm người của Tô Triệt sớm đã là kính nể không thôi, tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy Tô Triệt thu hồi hơn 300 viên linh thạch thượng phẩm, lưu lại hơn 80 viên linh thạch thủy tính cho Thủy Nguyệt. Thiên Nhai Hải Các là môn phái thủy hệ, nguyên bản nhất định là dự trữ linh thạch thủy tính nhiều nhất. Chắc hẳn là năm đó một hồi diệt phái phân tranh kia, linh thạch tiêu hao được không sai biệt lắm, chỉ còn những thứ này. Thu pháp bảo xong, thu linh thạch xong, hai người lại đi đến trước mặt một cái không trưng bày khác. Phía trên đặt 15 cái chai cao hơn một thước, xem ra giống như là bình sứ. Kỳ thật cũng như cái chai mà Thủy Nguyệt vừa mới dùng để thu thiên nguyên thủy trọng, đều là pháp bảo đẳng cấp cao. Thủy Nguyệt là trưởng môn nhân thấp giọng giới thiệu. Lúc trước Thiên Nhai Hải Các tổng cộng góp nhặt 67 loại linh thủy, sau đại nạn chỉ còn 15 loại này. Đương nhiên còn có thiên nguyên thủy trọng yếu nhất may mắn bảo tồn xuống. Tất cả đều là linh thủy. Tô Triệt âm thầm thất vọng, loại vật này ta lấy làm gì? Thủy Nguyệt nhìn ra thất vọng của hắn, nhưng vẫn cầm lên hai cái chai, đưa tới trên tay Tô Triệt, phân biệt giảng thuật. Đây là toàn cơ ngọc dịch cấp 9, cũng là phẩm cấp cao nhất trong những linh thủy này. Không phải sư huyên còn thiếu khuyết một loại âm hỏa cấp 9 sao? Có lẽ lợi dụng linh thủy đồng cấp có thể đổi đến cũng nói không chừng đấy chứ. Ừ, có đạo lý. Tô Triệt cũng không có khách khí, liền thu bình linh thủy này vào. Thủy Nguyệt còn nói thêm, cái khác là một loại linh thủy cấp 8 âm hàn. Sư huyên chủ tu hỏa hệ, sớm muộn gì cũng cần một loại linh thủy cao cấp dung hóa chân nguyên, không phải sao? Đa tạ sư muội nghĩ đến chu đáo như thế. Tô Triệt đương nhiên cũng biết sau này mình sẽ cần linh thủy. Chỉ có điều đó là vấn đề khi tới Nguyên Anh Trung Kỳ mới gặp phải. Hơn nữa yêu cầu đối với phẩm cấp linh thủy cũng không cao lắm. Đến lúc đó đã là Nguyên Anh Kỳ, tùy tiện tìm một loại linh thủy thất cấp trở lên, cách đó còn có khó khăn gì. Cho nên hôm nay, không muốn đoạt chỗ tốt của người, không muốn từ trên tay nàng chiếm những tiện nghi này. Đương nhiên, giờ phút này nàng chủ động đưa cho mình cũng không cần phải khiêm nhượng cái gì. Cách này nói rõ, đối với mấy linh thủy này, nàng cũng không phải là không thể bỏ. Tô Triệt cũng không biết. Trừ hai chai linh thủy cửu cấp cùng bát cấp này, 13 bình còn lại cũng chỉ là linh thủy dưới lục cấp. Luận giá trị thu hoạch phương diện linh thủy vẫn là mình chiếm nhiều. Đây cũng là Thủy Nguyệt muốn tỏ vẻ cảm tạ, chỉ có điều nàng không muốn nói trắng ra mà thôi. Còn có một quầy đặc gì đó, Tô Triệt đang muốn qua xem, Thủy Nguyệt lại nói, những thứ kia đều là đan dược 7 vạn năm trước, ai còn dám dùng, không nhìn cũng được. Tô Triệt gật đầu trong lòng tự nhủ, trừ khi là tiên đan chính thức, đan dược của tu chân giới, đừng nói 7 vạn năm, 7 ngàn năm cũng sẽ biến thành kịch độc. Huống hồ nơi này linh đan thủy hệ là chính, mình nuốt vào càng thêm khó coi. Kể từ đó, tất cả vật phẩm trong bảo khố dưới mặt đất coi như là vơ vét không còn gì. Dù sao cũng là tông môn 7 vạn năm trước chịu khổ diệt phái, trên cơ bản đã là sơn cùng thủy tận. Còn có thể bảo tồn nhiều vật phẩm như vậy đã là rất không tồi. Ra khỏi tàng bảo các, hai người lại đến truyền công các. Công pháp thủy hệ, Tô Triệt một mực không cần đi lấy. chỉ là tất cả sách cổ còn có thể bảo tồn đều thu vào trong túi. Tri thức cũng là tài phú, nói không chừng có thể từ đó thu hoạch đến chỗ tốt rất lớn. Thủy Nguyệt thu tất cả ngọc giản công pháp vào, chủ động nói ra: sư huynh, những công pháp này sau khi trở về ta lại chậm rãi lựa ra tất cả công pháp cao cấp, sau đó sao một phần giao cho ngươi. Tô Triệt nhẹ gật đầu, cũng không có quá mức để ý. Thiên Huyền Tông chính là một siêu cấp môn phái, các loại công pháp mênh mông như biển, trong đó có hơn 10 môn công pháp cực phẩm. Mình cũng có quyền lực tu tập, nhưng vẫn rút không ra thời gian, lại há có thể nhìn chúng công pháp thủy hệ của Thiên Nhai Hải Các, Tàng Bảo Các và Truyền Công Các tất cả đều nhìn rồi. Như vậy, hành trình thu thập bảo vật của Thiên Nhai Hải Các phải dừng ở đây sao? Không cần Thủy Nguyệt giảng thuật, Tô Triệt cũng có thể đoán được. Nếu không nghĩ sai mà nói, tìm tòi tất cả trong bí cảnh một lần, tất nhiên còn có thể thu hoạch đại lượng vật phẩm vụn vặt, giá trị không nhất định rất cao, nhưng số lượng khẳng định không ít. Đã thấy đến, ánh mắt Thủy Nguyệt lộ ra chút ít rào hoạt. Sư huynh, Thiên Nhai Hải Các còn có một vật bảo vật trấn phái, ngươi đoán là cái gì? Ta đoán, Tô Triệt thoáng tưởng tượng, nhân tiện nói: nếu không phải cái chìa khóa này thì chính là tòa trưởng môn đại điện, đúng không? Không đúng, Thủy Nguyệt nhẹ giọng cười, bay lên giữa không trung, ngoắc tay nói: đi theo ta. Tô Triệt tùy theo đuổi kịp. Có vị trưởng môn nhân tạm thời này dẫn đường, không cần phải lo lắng chút ít trận pháp cùng cấm chế trên không trung kia. Rất nhanh liền đi tới cảnh ký trường ở trung tâm tông môn bí cảnh. Cảnh ký trường được xưng tụng là một tòa kiến trúc hùng vĩ nhất trong bí cảnh. Không gian bên trong rất là to lớn, chỉ là độ cao cũng có hơn 60 trượng. Trong sân vườn quanh 18 lôi đài, vị trí trung tâm nhất đứng sừng sững một pho tượng kim long cự đại. Giờ phút này, hai người Tô Triệt đứng ở trước pho tượng kim long. Lúc này liền nhìn thấy kim long bay lên dĩ nhiên là phá thành mảnh nhỏ, cắt thành vài đoạn. Cuối cùng một đoạn đuôi rồng hoàn toàn biến mất, không biết hạ lạc nơi nào. Thủy Nguyệt chậm rãi giảng thuật: pho tượng kim long này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Nhai Hải Các. Lịch đại môn nhân tin nó trở đầy số mệnh của Thiên Nhai Hải Các. Một ngày nào đó ở 70.000 năm trước, pho tượng kim long bởi vì nguyên nhân không rõ gặp phải hủy hoại, phần đuôi không biết tung tích, biểu thị số mệnh tiêu tán, đại nạn buông xuống. Tô Triệt lặng lặng lắng nghe, không có phát biểu bất luận cái gì. Khí vận quá mức hư vô mờ mịt, không phải giai đoạn hiện tại mình có thể nghiên cứu minh bạch. Chương 412. Một khỏa Long Châu tòa pho tượng đã hủy hoại đến tận đây, đối với ngươi ta mà nói còn có thể có loại tác dụng gì? Đừng nóng vội a. Ngươi xem, Thủy Nguyệt ba ba ba đánh ra vài cái thủ quyết, miệng lẩm bẩm. Sau đó, bộ phận long thủ của pho tượng kim long lại bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cuối cùng nhất long khẩu nhìn về phía Thủy Nguyệt, mơ hồ chứng kiến ánh sáng nhạt thoáng hiện. Đây là, Tô Triệt âm thầm ngạc nhiên. Kế tiếp liền chứng kiến một hạt châu lam sắc từ trong miệng phụt lên mà ra, nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của Thủy Nguyệt. Long châu, Tô Triệt bật thốt lên kinh hô. Tuy chưa bao giờ thấy qua loại bảo vật này, lại có thể cảm giác được một cổ khí tức thần thánh mà cổ lão đánh tới trước mặt. Trong đầu tự nhiên ngưng hiện ra một thần thú thôn vân thổ vụ bay vút lên thiên không. Trong long thủ giấu riêng long châu, bí mật này chỉ có lịch đại trưởng môn của Thiên Nhai Hải Các mới có thể biết được. Thủy Nguyệt nhẹ giọng giảng giải: năm đó người phá tư pho tượng kia cũng không biết tình huống này, nên long châu mới có thể bảo tồn. Long châu, Tô Triệt thì thào mà nói: quả thật là một khỏa long châu. Yêu đan của sao long trưởng thành cũng có thể ngưng thành long nguyên, nhưng chỉ có chân long huyết thống thuần chánh nhất mới có thể có long châu. Có thể nói, một quả long châu chính là tinh hoa toàn thân của một chân long. Không chỉ là long hồn, long lực, còn có long tộc truyền thừa càng khó được ngưng tụ bên trong. Tu chân giới hiện nay đã sớm không thấy được thân ảnh của chân long. càng không có tồn tại khả năng liệp sát chúng nó thu hoạch Long Châu. Phải nói, Long Châu đã tuyệt tích, trong Thiên Huyền Tông cũng không có một viên. Không thể tưởng được, môn phái Thiên Nhai Hải Các ở 7 vạn năm, lại vẫn có thể có được một khỏa Long Châu thuần khiết. Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ, khỏa Long Châu này, nếu để cho Tiểu Giao Long kế thừa xuống, như vậy, tỷ lệ nó tiến hóa thành chân long là 100%. Vậy cũng có được một linh sủng chân long, này là uy phong bực nào, cường lực hạng gì. Đương nhiên, uy phong hay không uy phong ngược lại là sau này. Mấu chốt là, nếu Ngân Tu Giao có thể tiến hóa thành long, này liền ý nghĩa tiền cảnh vô hạn. Chỉ cần trên đường không chết non, chắc chắn trở thành cường giả đỉnh cao của tu chân giới, thậm chí linh giới. Thẳng đến có một ngày, không cần độ kiếp cũng có thể phi thăng tiên giới. Thủy Nguyệt cười nói, lần trước ở Kim Ô Sơn, nhìn thấy sư huyên có được một linh sủng Ngân Tu Giao huyết thống không thấp, liền nghĩ đến Hỏa Long Châu này đối với sư huyên mà nói chắc chắn trọng dụng. Đang khi nói chuyện đã đưa Long Châu tới trước Tô Triệt mặt. Thủy Nguyệt sư muội, cái này thật sự là. Trong lúc nhất thời, Tô Triệt cũng không biết nên biểu đạt lòng biết ơn như thế nào mới tốt. Phần lễ này thật sự là quá nặng. Sư huyên chớ có khách khí. Thủy Nguyệt che giấu tiếu dung ở dưới khăn che mặt, Tô Triệt nhìn không tới, chỉ có thể thấy khóe mắt nàng vui vẻ. Nàng nói ra, nói thật, vừa rồi lúc phân phối bảo vật dưới mặt đất, nếu sư huyên biểu hiện ngang ngược keo kiệt, Hỏa Long Châu này khẳng định sẽ không cho ngươi biết. May mắn nhân phẩm của sư huyên đã được khảo nghiệm. Ha ha, được rồi, phần đại lễ này ta nhận, hắn đối với ta quả thật có trọng dụng. Tô Triệt gật gật đầu trịnh trọng hứa hẹn, sau này chuyện của Thủy Nguyệt sư muội ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Nơ, sư huyên hứa hẹn, Thủy Nguyệt tin tưởng không nghi ngờ. Thủy Nguyệt nhét Long Châu vào lòng bàn tay Tô Triệt, yên lặng cảm thụ được trong Long Châu ẩn chứa một loại mênh mông cùng thần bí kia. Tô Triệt vuốt vuốt hồi lâu, lúc này mới đưa vào tiên ngục. Long Châu tiến vào tiên ngục, vừa mới rơi xuống trên tay lão hắc. Bên Long Xà Hồ kia, Tiểu Giao Long nằm dạp trên mặt đất mạnh mẽ ngẩng đầu, con mắt thật to phóng ra quang hoa không hiểu. Mặc dù cách xa trăm dặm, vậy cũng ngăn không được cảm ứng mãnh liệt của Giao Long nhất tộc đối với Long Châu. Hô, Giao Long bay lên không, bay nhanh về phía Lão Hắc. Không đợi nó bay tới, Lão Hắc liền vấn di, trực tiếp rơi xuống trên lưng của nó, trong tay cầm lấy Long Châu, tại lắc lư trên lưng nó, lầm bầm nói, nhặt được một hạt châu, không biết nó có tác dụng gì, cũng không biết ăn có ngon không nữa. Đưa Long Châu đến bên miệng, Lão Hắc mở to miệng ra, làm bộ muốn cắn. Tiểu Giao Long a ô hú lên quái dị, thân hình thật dài mạnh mẽ xoay chuyển quấn quanh Lão Hắc lên. Con khỉ nhà ngươi, không thể không có tiền đồ như vậy. Lão Hắc cười to đắc ý, vẫn là không chịu giao Long Châu cho nó. Tiểu Giao Long rất hiểu chuyện, thời điểm quấn quanh cũng không có dùng quá sức, mặc dù nó đã gấp đến không được. Đùa trong chốc lát, cuối cùng Lão Hắc ném Long Châu cho Tiểu Giao Long. Nó một ngụm nuốt vào, cũng không biết chứa đựng đến vị trí nào trong cơ thể, tận lực bay trở về bên Long Xà Hồ, nằm bên cạnh di cốt mẫu thân. Hai mắt to càng không ngừng nhấp nháy, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhất định là phi thường kích động. Tô Triệt và Lão Hắc cũng biết Tiểu Giao Long cần hôn mê một thời gian ngắn mới có thể từng bước thích ứng chút ít năng lượng ẩm chứa trong Long Châu kia, không tồn tại khả năng một bước lên trời. Tô Triệt cho Lão Hắc đúng giờ chuyển vận sinh mệnh lực cùng thanh lưu hắc thạch cho nó, gia tốc chuyển hóa quá trình này, nói không chừng còn sẽ xuất hiện kinh hỉ càng lớn. Kế tiếp, trong Thiên Nhai Hải Các đã triệt để không có bảo vật cao cấp, còn lại chút ít vật phẩm vụn vặt kia, sau khi Tô Triệt và Thủy Nguyệt tách ra đều tự thu thập, đều là chút ít có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có thể bán thành linh thạch. Xế chiều hôm đó, mấy trăm tu sĩ của Hỗn Nguyên kiếm phái cưới một phi thuyền đuổi tới Thiên Uyên Hải. thật là tuân thủ hứa hẹn. Không có người nào xâm nhập kết giới. Rất hiển nhiên, Tô Triệt và Càn Ly Kiếm Tông trong lúc đó thương đỉnh giao dịch kia đã được người cầm quyền cao nhất của Hỗn Nguyên Kiếm Phái tán thành. Ngày thứ hai, tầng kết giới bao phủ bí cảnh kia bỗng nhiên tiêu tán. Tất cả pháp trận phòng hộ của Thiên Nhai Hải Các đều bị phong bế. Tô Triệt và Thủy Nguyệt từ trong bí cảnh bay ra. Càn Ly Kiếm Tông lập tức đi về phía trước cười hỏi: Thiên Vũ Sư Dơ Quy Quy Y E T thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm. Tô Triệt cũng cười gật đầu, phất tay chỉ tòa hải đảo phía dưới nói: Y theo hứa hẹn, hải đảo này chính thức giao cho quý phái. Hảo. Càn Ly Kiếm Tông cười ha ha, lại truyền âm nói ra: Thiên Vũ Sư Dơ Quy Quy Y E T, lúc hồi trình cần cẩn thận một chút. Ba ma tu ngày ấy ở trong tàng bảo các, có thể chưa chết tư tâm. Đa tạ Càn Ly sư thúc nhắc nhở. Tô Triệt biết rõ hắn nói là ba người Long Phong tử, nhưng trong nội tâm lại không thèm quan tâm. Nếu nói là trong bí cảnh cướp đoạt bảo vật, đối với thực lực của bọn hắn còn có chút cố kỵ. Hiện nay đã là bảo vật tới tay, dưới trạng thái biển rộng thiên không, coi như là 30 Long Phong tử cũng đừng hòng ngăn mình lại được. Chương 413. Một khỏa Long Châu thể thao. Kế tiếp, hai người Tô Triệt có thể rời đi khỏi chỗ này. Về phần truyền thừa Thiên Nhai Hải Các, Hỗn Nguyên Kiếm Phái căn bản không cần thông qua cách gọi là nghi thức truyền thừa kia, có thể triệt để khống chế cả bí cảnh. Một ít chuyện này đối với một cái siêu cấp môn phái mà nói, nhất định là không hề khó khăn. Bay khỏi Thiên Uyên Hải, lại đi không đến 2000 dặm, quả nhiên tao ngộ ba người Long Phong tử chặn lại. Tô Triệt hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của Tinh Đế La Bàn vứt bỏ bọn họ, nhưng vẫn đón công kích chính diện do bọn họ phát ra. Lúc tầm bảo trong bí cảnh, ba người Long Phong tử một mực đợi ở dưới bảo khố trong mặt đất, căn bản không có được chứng kiến lợi hại của Tô Triệt. Như thế rất tốt. Tam đại thần thông nhiếp hồn, tổ ma, phá diệt thi triển đi ra. Hơn nữa chiến đội tiên ngục đột nhiên ra mặt, ba người Long Phong tử không kịp đề phòng, chỉ là đối mặt lần thứ nhất liền bại một cách triệt để. Chỉ có mấy hơi thời gian, Long Phong tử một mình một người hốt hoảng mà chạy. Ngột Nhai cùng Lệ Huyết bị nhiếp hồn và tù ma đỉnh trên không trung, lại bị Tô Triệt, Thủy Nguyệt, Sa Nữ, Thượng Đế cùng Hỏa Nha dừng lại quần ẩu. Cuối cùng nhất, chỉ có thể bị bắt vào tiên ngục. Mắt thấy Long Phong tử hóa thành độn quang bỏ chạy nơi chân trời, Tô Triệt cũng không có cảm thấy đáng tiếc gì. Bởi vì trước mắt mà nói, thực lực của mình không có khả năng bắt được một kim đan hậu kỳ. Cho dù là đánh lén ám toán, khả năng cũng không lớn. Hơn nữa, Long Phong tử cực kỳ xảo hoạt, cơ hồ là trong nháy mắt thì đoán được không thể làm gì được Tô Triệt. Bởi vậy, không hề do dự xoay người rời đi. Căn bản không thèm để ý Ngột Nhai cùng Lệ Huyết chết sống. Đừng nói là không thể nào cứu trợ hai người Ngột Nhai. Khi tất yếu, Long Phong tử không ngại tự tay chấm dứt tánh mạng của hai người. Lẫn nhau trong lúc đó không hề có sao tình đáng nói. Tô Triệt cho rằng hoàn toàn có lý do tin tưởng người như Long Phong tử với ai cũng khó có khả năng có sao tình. Mặc dù có sao tình, quay đầu đi cũng có thể bán đứng người khác. Xế chiều hôm đó, Tô Triệt và Thủy Nguyệt an toàn quay trở về Thiên Huyền Tông. Trong điện phủ Huyền Ngục Phong, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, rốt cuộc có thể triệt để buông lỏng, triệt để nghỉ ngơi. Sau này có ý kiến gì không? Tô Triệt ấm giọng hỏi. Thủy Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng trả lời: Nếu Huyền Ngục Phong của sư huyên nguyện ý tiếp nhận ta, ta sẽ ở lại đây. Giờ phút này Thủy Nguyệt cho rằng dưới đời này chỗ an toàn nhất chính là Huyền Ngục Phong của đại sư huyên. Dù sao, nếu trở về Huyền Linh Phong, còn phải đề phòng sư tôn và sư tỷ, tuyệt đối không thể để các nàng biết rõ mình có được thiên nguyên thủy trọng. Nếu không, chỉ là ở lại Huyền Ngục Phong, hết thảy đều không cần lo lắng. Bởi vì bí mật của mình, đại sư huyên Thiên Vũ đã biết. Hơn nữa, hắn đã là người đáng giá tín nhiệm nhất trong suy nghĩ của mình. Yêu cầu như thế, Tô Triệt nhất định là vui vẻ đáp ứng, một giúp đỡ tốt như vậy đương nhiên là cầu còn không được. Thủy Nguyệt ở Huyền Linh Phong chỉ là một đệ tử nội môn. Tô Triệt lợi dụng quyền lực trong tay, chẳng những có thể điều nàng đến Huyền Ngục Phong của mình, còn có thể chuyển đổi thân phận cho nàng, nhập môn một lần nữa, thậm chí giúp nàng xin một thân phận Kim Đan trưởng lão. Những chuyện này đều không là vấn đề. Cho đến ngày nay, Tô Triệt đối với vị trí thủ tịch chân truyền của bản thân đã có càng nhiều nhận thức. Tựa như Thủy Nguyệt nói, trong bổn môn có thể hoành hành không sợ, từ nay về sau đi ra ngoài cũng là tương đối dễ làm. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, Tô Triệt trước tiên xử lý chuyện tình của Thủy Nguyệt, tạm thời điều nàng đến Huyền Ngục Phong. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận đợi ở đây. Những chuyện khác sau này lại chậm rãi giải quyết. Sau đó, Tô Triệt tiến đến trường giáo đại điện, yết kiến các vị sư tổ, kể lại hành trình tầm bảo ở Thiên Uyên Hải một phen. Đối với phúc duyên của Tô Triệt, các vị lão tổ đều là thấy nhưng không thể trách. Dù sao, tiểu tử này đi nơi nào cũng sẽ không tay không mà về, nhất định sẽ lợi nhuận lấy vật tốt. Quảng Thành sư tổ, đây là ngũ hành thiên linh hỏa cấp 10, xin ngài đào tạo giúp ta. Tô Triệt lấy thanh đồng bảo hộ, thả hỏa chủng ngũ hành thiên linh hỏa ra. Quảng Thành sư tổ chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, do hắn đào tạo hỏa chủng, hiệu suất so với Tô Triệt mau gấp trăm lần. Uống hồ, đào tạo ra càng nhiều hỏa diễm, cũng có thể phân cho Quảng Thành sư tổ một phần, coi như là một điểm hiếu tâm của Tô Triệt. Phải nói, đây là nhất cử lưỡng tiện, hai bên cùng có lợi. Ngũ hành thiên linh hỏa, Quảng Thành sư tổ cũng không khỏi động dung, lần này quả thật là báu vật vô giá. Cao cấp linh hỏa vĩnh viễn đều là vật báu vô giá trong mắt luyện hỏa giả, nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều. Sau chuyện này, Tô Triệt lại lấy ra một cái bình, hỏi: các vị sư tổ, ta muốn dùng toàn cơ ngọc dịch cửu cấp đổi lấy mơ hỏa cửu cấp, không biết có được hay không? Hiện nay, chuyện như vậy phải hỏi các trưởng bối một chút mới có thể áp dụng, miễn cho mình không hiểu làm mua bán lỗ vốn, vậy cũng sẽ không có lời. Dù sao, danh xưng toàn cơ ngọc dịch này mình cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, thật sự không biết giá trị của nó là bao nhiêu. Cái gì? Vài vị lão tổ đồng thời động dung, nhất là trưởng giáo Chí Tôn, đúng là thần sắc kích động cực kỳ hiếm thấy, lớn tiếng hỏi: thật vậy chăng Thiên Vũ, ngươi xác định là toàn cơ ngọc dịch? Nhìn thấy thần sắc của trưởng giáo Chí Tôn kích động, trong nội tâm Tô Triệt nói ra: có lẽ toàn cơ ngọc dịch có chút địa vị, không chỉ là linh thủy cửu cấp đơn giản như vậy. Đối với toàn cơ ngọc dịch, tuy Thủy Nguyệt tiếp nhận qua Thiên Nhai Hải các truyền thừa, cũng chỉ biết rõ nó là một loại linh thủy cửu cấp, ngoại trừ có thể dùng để tu luyện công pháp thủy hệ, phương diện cụ thể khác còn có tác dụng gì lại cũng không rõ. Huống hồ, những nhận thức này còn là tới từ 7 vạn năm trước. Đã nhiều năm như vậy, tu chân giới hiện nay còn có thể dùng nó làm những thứ gì? Thiên Vũ, có thể cho ta xem một chút được không? Trưởng giáo Chí Tôn khống chế tâm tình ấm giọng hỏi. Tô Triệt lập tức đưa cái chai qua. Trưởng giáo Chí Tôn mở nắp bình ra, tâm thần thầm thấu, cẩn thận quan sát. Mấy hơi qua đi, tràn ngập mừng rỡ địa nhìn vài vị lão tổ nói ra: quả nhiên là toàn cơ ngọc dịch, thật tốt quá, lần này phái ta có thể thêm một vị nguyên anh lão tổ nữa. Nói đến đây quay đầu nhìn về phía Tô Triệt: đương nhiên còn phải xem Thiên Vũ có nguyện ý bán cho ta hay không. Tô Triệt không chút do dự trả lời: nếu trưởng giáo sư tổ dùng được, vậy thì cứ lấy, sao lại nói tới chuyện bán buôn chứ. Cho đến ngày nay, Tô Triệt đã sớm rõ ràng, liên hệ cùng vài vị sư tổ tuyệt đối sẽ không có hại. Giờ phút này, mình biểu hiện được càng lớn, sau này có thể thu hoạch hồi báo cũng sẽ càng dày. Chương 414. Trưởng giáo vị bởi vậy, Tô Triệt chỉ là hiếu kỳ hỏi. trưởng giáo sư Tổ, chẳng lẽ toàn cơ ngọc dịch này không chỉ là linh thủy cửu cấp đơn giản như vậy sao? Trưởng giáo Chí Tôn gật gật đầu, lại lắc đầu. Từ phẩm cấp mà nói, xác thực là linh thủy cửu cấp. Bất quá, tu chân giới sớm đã tuyệt tích, được xưng tụng là vật báo vô giá. Nếu ngươi dùng nó tùy ý đổi một loại mơ hỏa cửu cấp, tất nhiên là có hại rất lớn. Tô Triệt gật gật đầu, trong nội tâm may mắn. May mắn mình đưa ra cho các vị sư tổ cố vấn. Nếu không, trao đổi cùng người khác sẽ bị tổn thất nặng, còn có thể bị đối phương âm thầm xếu cợt là loại người ngu ngốc. Trường giáo Chí Tôn tiếp tục giải thích, đối với cá nhân ta mà nói, tác dụng quý giá nhất của toàn cơ ngọc dịch là có thể dùng để luyện chế toàn cơ thần đan. Mà toàn cơ thần đan là cơ hội ngưng anh mà đạo lữ của chờ đợi nhiều năm. Đạo lữ của trưởng giáo Chí Tôn, Tô Triệt khẽ gật đầu, ngược lại có nghe qua. Trưởng giáo Chí Tôn chỉ có một vị đạo lữ, cũng chính là kết tóc chi thê của hắn, tựa hồ cũng là kim đan hậu kỳ đại viên mãn, thân phận là nội sự đường trưởng lão, nhưng ngày bình thường rất ít lộ diện. Tấn cấp nguyên anh kỳ, mỗi người trước hết tìm được cơ hội thuộc về mình, mới có thể là tìm vật phẩm, hoặc là lĩnh ngộ một phen, hoặc là một người, hoặc là một mấu chuyện. Mỗi người đều không giống nhau. Đạo lữ của trưởng giáo Chí Tôn, tuổi hẳn là không sai biệt lắm với hắn, một mực không có ngưng anh mà nói. Như vậy, dương thọ của nàng cũng tràn đầy nguy cơ. Trong nội tâm Tô Triệt thầm nghĩ, vừa rồi trưởng giáo Chí Tôn biểu hiện kích động như vậy, nói rõ tình cảm phu thê giữa bọn họ tất nhiên là cực kỳ thâm hậu. Toàn cơ ngọc dịch xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, được xưng tụng là kinh hỷ cực lớn. Thọ hạn bình thường của kim đan tu sĩ đều là 500 tuổi. Trưởng giáo Chí Tôn đã gần 500, nhưng hắn là nguyên anh tu sĩ, còn có thể sống thêm 500 năm, thậm chí càng lâu. Nếu đạo lữ của hắn không cách nào ngưng anh, như vậy tình vợ chồng vô cùng thâm hậu này chỉ có thể dùng tiếc nuối mà chấm dứt. Mặc dù có một chút biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ, vậy cũng không chống đỡ được bao nhiêu năm. Giờ phút này, trưởng giáo Chí Tôn tay cầm bình sứ, thần sắc ngưng trọng nói: Thiên Vũ, chính ngươi cũng có thể cảm giác ra, phúc duyên của ngươi đã dính cùng số mệnh của tông môn. Thu hoạch thuộc về ngươi thường thường đều mang đến chỗ tốt cực lớn cho tông môn. Lần đầu tiên là thượng cổ trấn sơn phù, lần thứ hai là kim thiên hỏa lô, lần này là toàn cơ ngọc dịch. Không chỉ là giúp ta, còn có thể cho tông môn thêm một nguyên anh tu sĩ. Đúng vậy, Tô Triệt âm thầm gật đầu. Mình cũng cảm thấy những chuyện này thật sự là khó có thể giải thích. Cái số mệnh này nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại là một loại lực lượng thần kỳ nhất thế gian. Như vậy, ngươi có lo lắng ít lời tông môn sẽ làm mỏng vận may thuộc về cá nhân ngươi hay không? Trường giáo Chí Tôn cười hỏi. Tô Triệt lắc đầu thật lòng nói: đệ tử cho rằng hẳn là một loại hai bên cùng có lợi, trạng thái hai bên cùng ủng hộ, chưa nói tới ai phân mỏng ai. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Trưởng giáo Chí Tôn cùng vài vị nguyên anh lão tổ đều là mỉm cười gật đầu. Dùng ngôn ngữ nói trắng ra mà nói, sự vật ngươi có được ở trên tay ngươi có lẽ tác dụng không lớn, nhưng mà đối với tông môn mà nói, thường thường sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Tương ứng, tông môn phản hồi cho ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại. Đúng như là ngươi nói, chính là hai bên cùng có lợi, hai bên cùng ủng hộ. Trưởng giáo Chí Tôn nghiêm mặt nói ra, thậm chí không chỉ là hai bên cùng ủng hộ, còn có thể lẫn nhau tăng lên cơ duyên không ngừng, vận may liên tục. Đây cũng là thủ tịch chân truyền đại đệ tử có thể dẫn đầu tông môn sáng lập huy hoàng. Hơn nữa, tu vi cá nhân cũng có thể lấy được thành tựu rất lớn. Lời nói đến nơi đây, trưởng giáo Chí Tôn càng ngữ ra kinh người. Thiên Vũ, khi nào ngươi tấn cấp nguyên anh kỳ, gánh nặng trưởng giáo này, ta liền chuyển giao đến trên vai của ngươi. A, Tô Triệt chấn động, lại nhìn bốn vị thái thượng trưởng lão khác, cũng đều là thần sắc bình thản, không chút kinh ngạc. Đối với cái này phảng phất là cực kỳ nhận đồng. Trong tiên ngục, lão hắc không có hảo ý, cười hắc hắc nói: như thế nói đến, cái bảo tọa trưởng giáo kia không chừng vài năm là có thể ngồi. Lão hắc đối với Tô Triệt là rất tin tưởng. Đi theo tốc độ tu luyện trước mắt mà nói, không dùng được 10 năm nhất định có thể ngưng anh. Đến lúc đó, bảo tọa trưởng giáo này sẽ quy về chủ nhân. Chỉ là Tô Triệt muốn nói lại thôi, bởi vì thật sự không muốn bởi vì quá nhiều sự vụ tông môn mà làm trễ nai tu hành của mình. Trước mắt mà nói, trong tông môn nhiều công pháp cao thâm như vậy, cũng không có thời gian tu tập từng cái. Một khi trở thành trưởng giáo nhất phái, càng phải vứt bỏ trình độ tự do nhất định. Vài vị lão tổ này là lịch duyệt bực nào, lập tức khám phá ra tâm lý của Tô Triệt. Thanh Huyền đại trưởng lão cười ha hà nói ra: ngươi còn trẻ, biển rộng thiên không, xác thực hẳn là đi nhiều một chút, nhìn nhiều một chút. Yên tâm đi, đến lúc đó muốn đi nơi nào tùy ngươi. Thời điểm ngươi không có mặt, không phải còn có những lão gia hỏa chúng ta chiếu khán tông môn sao? Chỉ là Tô Triệt còn có chút khúc mắc, hỏi: các vị sư tổ, hiện tại ta chỉ là kim đan sơ kỳ, trước mắt nói những chuyện này có phải là quá sớm hay không? Một chút cũng không sớm. Trưởng giáo Chí Tôn lắc đầu nói: tông môn quy mô như Thiên Huyền Tông, việc truyền ngôi trưởng giáo há có thể xem như trò đùa. Nói như vậy đều là sớm vài năm, thậm chí vài chục niên, nhất định phải bắt tay vào làm chuẩn bị. Đệ tử tuổi còn rất trẻ, trí tuệ, lịch duyệt, kinh nghiệm nhân sinh đều không đủ gánh vác lớn như thế a. Tô Triệt cho rằng các vị sư tổ hơi có chút nóng vội, không nên nói những chuyện này với mình sớm như vậy. Vài vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau. Thanh Huyền đại trưởng lão hỏi: Thiên Vũ, mấy ngày trước đây, ngươi có từng cảm nhận được thiên địa dị tượng đau lòng ba lượt hay không? Đúng vậy. Tô Triệt dùng sức gật đầu. Chuyện này, vốn định một lát nữa hỏi lại, xem ra ngươi còn không hiểu được nó đáng sợ. Không biết nó tên là thiên chiến, chính là báo hiệu đại kiếp nạn buông xuống tu chân giới. Vì vậy, ngữ khí của Thanh Huyền sư tổ ngưng trọng mà đem một ít truyền thuyết có quan hệ tới thiên chiến tinh tế giảng thuật ra. Trong trăm năm đại kiếp nạn hàng lâm. Nghe được câu này, trong nội tâm Tô Triệt kịch liệt run rẩy. Bởi vì trong nội tâm nhớ tới ước hẹn trăm năm khác, trong tiểu di tiên cảnh, người thủ hộ kia nói qua với mình: mời tôn chủ tạm thời rời đi, sau trăm tuổi lại đến di tiên. Còn có cái gì lệnh kỳ hiện, di tiên hợp, vu thần trở về lại đoạt tạo hóa. Chương 415. Phù không chi thành, chẳng lẽ thiên địa đại kiếp nạn lúc này đây lại có quan hệ cùng vu tộc hay sao? Tô Triệt hơi có chút hoảng loạn. Nếu thật như thế, trận đại họa ngập trời này chính là do ta gây ra. Năm vị nguyên anh lão tổ dù cơ trí thế nào cũng không có thể đoán được bí mật trong lòng Tô Triệt. Lúc này trưởng giáo Chí Tôn còn nói thêm: cho nên phải ở trước khi đại kiếp nạn tiến đến, cho ngươi trở thành trưởng giáo phái ta. Số mệnh cá nhân ngươi và số mệnh tông môn mới có thể chân chánh liên tiếp đến cùng một chỗ, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau tăng lên. Có lẽ còn có hy vọng dẫn đầu cả tông môn vượt qua trường kiếp nạn này. Chứng kiến Tô Triệt hơi có chút tâm sự nặng nề, trưởng giáo Chí Tôn tưởng thoáng cách cho hắn áp lực quá lớn, nên ôn nhu trấn an: chết sống có số, chớ nghĩ đến quá nhiều. Bất luận đối mặt loại khó khăn nào, đều phải là tất cả mọi người trong tông môn tề tâm hợp lực, không chỉ là chuyện riêng của ngươi. Đệ tử minh bạch. Tô Triệt cũng không e ngại áp lực, vừa rồi chỉ là đang lo lắng việc vu tộc, liền trịnh trọng trả lời: có quan hệ tới an nguy của tông môn, áp lực có lớn hơn nữa, ta cũng dám thừa nhận. Hảo, các vị lão tổ vui mừng gật đầu. Trong tiên ngục, lão hắc vui cười hớn hở nói: chủ nhân, hoàn toàn không cần phải lo lắng đại kiếp nạn chó má gì. Không phải còn có gần 100 năm thời gian sao? Đến lúc đó nói sau, nói không chừng khi đó ngươi đã vô địch thiên hạ rồi. không phải ta lo lắng, mà là cảm thấy có chút nghĩ không thông. Trong lòng Tô Triệt có chút xét run. Lão Hắc, ngươi nghĩ xem, chúng ta từng hoài nghi linh giới an bài đại loạn tu chân giới, có thể là vì truy tra tiên ngục bảo tháp hạ lạc. Hiện tại lại tới một thiên địa đại kiếp nạn, ta cảm giác di tiên cảnh là hiểm nghi lớn nhất. Nói đến nói đi đều có liên quan với ta, cái này thật sự là con mẹ nó. Tô Triệt khống chế không nổi nói tục, tâm tình giờ phút này thật là một lời khó nói hết. Sau nửa canh giờ, Tô Triệt đi theo sau lưng Tử Tiêu ra khỏi trưởng giáo đại điện, mang ngươi đi một chỗ tăng kiến thức. Tử Tiêu thần bí hề hề nói, chủ yếu là vì giúp ngươi mua sắm mơ hỏa cửu cấp. Bất quá, gặp được những thứ tốt khác, ngươi cũng có thể tùy ý mua lại. Dù sao đều là tông môn mua cho ngươi, không cần ngươi trả tiền. Nói đến đây lại là tặc tặc cười nói, có một vấn đề còn cần thỉnh giáo. Nếu có vật gì đó ta xem trọng, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta sẽ nói là ta nhìn chúng. Tô Triệt ngầm hiểu nói, thông minh trưởng nghĩa. Tử Tiêu hắc hắc vui mừng, dùng sức vỗ bờ vai của Tô Triệt. Hai người phóng lên trời, chậm rãi bay ra khỏi sơn môn. Ra khỏi sơn môn, tốc độ phi hành có thể triệt để buông lỏng, có thể bay bao nhiêu thì bay bấy nhiêu. Tử Tiêu còn nói thêm, vẫn là dùng tinh đế la bàn của ngươi a. Tô Triệt gật gật đầu, lấy tinh đế la bàn ra, biến thành đường kính một trượng. Sau đó, tinh đế la bàn được Tử Tiêu điều khiển, tốc độ nhanh như tia chớp. Quả thực làm cho Tô Triệt mở rộng tầm mắt một phen. Tinh đế la bàn lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Tử Tiêu sử dụng tinh đế la bàn, tốc độ so với Tô Triệt còn nhanh hơn 10 lần. Cự ly mười mấy vạn dặm, không cần một canh giờ là bay đến. Trách không được từng nghe người ta nói, tu chân giới đối với nguyên anh kỳ mà nói cũng không có bao nhiêu. Đối với hóa thần kỳ sắp phi thăng linh giới thì giống như hậu hoa viên nhà mình. Đương nhiên, Tô Triệt cũng đã được nghe nói, tu chân giới này chỉ là một trong vô số tu chân giới. Trong bầu trời đêm, bất luận một điểm tinh quang gì, nói không chừng chính là một đại thế giới. Tử Tiêu mang theo Tô Triệt đi vào một trấn nhỏ không biết tên. Bên ngoài hơn 10 dặm, còn có thể chứng kiến vài tòa núi lớn. Vô luận là chỗ gần thôn trấn hoặc thanh sơn xa xa, đều có vẻ cực kỳ bình thường, giống như cố hương trấn khai thác của mình. Tô Triệt thật là đoán không được mình đến đây có thể tăng trưởng đến loại kiến thức nào. Đi vào một nhà phú hộ trong trấn, Tô Triệt gặp được một lão già thực lực thâm bất khả trắc, râu tóc hoa râm, lão thái lụ thụ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Đây hết thảy cũng chỉ là lừa bịp người thường. Tu vi chân thật của người này ít nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ, mới có thể làm cho Tô Triệt sinh ra kính sợ bản năng. Hơn nữa, ở trên người hắn có thể mơ hồ cảm giác được yêu khí. Tô Triệt cho rằng có lý do hoài nghi hắn là một vị đại tu sĩ của yêu tộc. Tử Tiêu tiểu hữu, đã lâu không có tới, gần đây bận rộn hay sao? Tiếng nói của lão già tóc trắng một chút cũng không già, có chút cảm giác buồn rười rượi. Tu chân giới đại loạn, loay hoay vô cùng. Tử Tiêu nhàn nhạt nói ra, tiếp qua vài năm, lan đến gần yêu tộc các ngươi, ngươi sẽ biết thôi. Quả nhiên, hắn là một yêu tu. Trong nội tâm Tô Triệt xác định, loạn hơn nữa mới tốt, ta rất thích thừa dịp loạn chiếm tiện nghi. Lão già tóc trắng dù gì mà cười, hữu ý nói, chiếm tiện nghi nhiều chút ít, trăm năm sau thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, nắm chắc sống sót mới có thể càng lớn hơn một chút. Thiên chiến hàng lâm, những nguyên anh lão tổ như bọn họ khẳng định đều là trong lòng hiểu rõ, kể cả yêu tộc cũng không ngoại lệ. Nghe đến đó, Tô Triệt đã đoán được, tăng kiến thức theo như lời Tử Tiêu sư tổ nói, có thể là muốn tham gia một hồi giao dịch hội của nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hoặc là đấu giá hội. Ba người tới một gian phòng lớn trong nội viện, trong chẳng có cái gì, chỉ là trên mặt đất thiết lập một tòa truyền tống trận. Quy củ cũ, mỗi người một vạn linh thạch phí nhập trường. Lão già tóc trắng âm hiểm cười, ngươi đầu chuột tinh này thu phí quang minh chính đại, vì cái gì mỗi lần đều là vẻ mặt bỉ ổi như vậy? Tử Tiêu lắc đầu nói, sinh ra đã như thế. Lão giả tóc trắng không thèm để ý chút nào, run rẩy chòm râu bên miệng vài cái, đánh chết cái nết không chừa. Chùa tinh. Trong nội tâm Tô Triệt và lão hắc khẽ động, yêu tu trước mặt này dĩ nhiên là một thử yêu. Hảo, hảo, hảo. Lão hắc cười ha ha. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, vô tâm bất ý lại tương phùng. Không ngờ đại tu sĩ yêu tộc trước mắt này chính là một đầu chuột tinh. Lão hắc ta dung hợp lần thứ tư, đã có mục tiêu tuyển định rồi. Chủ nhân, vận khí của ngươi thật đúng là càng ngày càng tốt. Phỏng chừng chính là theo như trưởng giáo sư tổ nói, cùng một chỗ với số mệnh tông môn, song phương đều được lợi. Tầng thứ ba tiên ngục còn chưa có mở ra, lại nghĩ lần thứ tư. Trong nội tâm Tô Triệt trả lời, đợi ngày nào đó ta tấn cấp nguyên anh, đầu chuột tinh này đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Điều này cũng đúng. Lão hắc gật đầu nói. Tử Tiêu lấy ra một cái túi linh thạch, bên trong có 2 vạn linh thạch. Chương 416 Phù không chi thành thể thao. Việc phí tổn này là công khoản. Đối với Thiên Huyền Tông mà nói, 2 vạn linh thạch thật là không coi vào đâu. Chỉ là đây là tiền vé vào cửa. Này có thể nói rất mắc, rất mắc, quá mắc. Thu linh thạch, thử yêu này rời khỏi phòng. Rất rõ ràng, linh thạch cần thiết khởi động truyền tống trận, còn cần Tử Tiêu xuất tiền túi. Yêu tộc không biết luyện khí, không biết luyện đan, phương pháp kiếm tiền không nhiều lắm, cho nên từ trước đến nay đều là keo kiệt như vậy. Tử Tiêu truyền âm giải thích cho Tô Triệt. Sư tổ, địa phương chúng ta muốn đi giao dịch kia là địa bàn của yêu tộc sao? Tô Triệt truyền âm hỏi. Không phải địa bàn của ai cả. Tử Tiêu chỉ lên trời nói. Mà là trên bầu trời, chỉ là bởi vì truyền tống trận đi vào trong đó đều bị yêu tộc khống chế trong tay. Hô! Truyền tống trận quang hoa lập lòe, mấy hơi sau thân ảnh của Tô Triệt và Tử Tiêu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô Triệt liền chứng kiến mình lại đi tới trong tinh không. Địa phương đặt chân nơi này là một tòa thiên thạch lớn có chứa truyền tống trận. Đứng trên đá nhìn về phía trước, liền có thể chứng kiến một hình cầu cự đại huyền phù trong tinh không. Tuy Tô Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng bằng vào trực giác kinh hô, đó là tu chân giới của chúng ta. Đúng, ngươi có thể gọi nó tinh cầu, xác thực mà nói có thể gọi nó là khải nguyên tinh. Tử Tiêu thâm trầm nói ra. Có phải là rất rung động không? Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta cũng rất rung động. Tinh cầu, Tô Triệt thì thảo nói ra. Thế giới của chúng ta dĩ nhiên là một quả cầu lớn. Ta vẫn cho là nó là hình bẹp, như một ổ bánh bồng bềnh trong tinh không. Không quan tâm là mặt bản hay là viên cầu, ngươi có thể nghĩ đến nó bồng bềnh trong tinh không đã là rất không tồi. Tử Tiêu gật đầu nói, tối thiểu nhất còn mạnh hơn ta. Nói như vậy, những tu chân giới khác cũng là hình cầu giống như chúng ta, ăn hẳn là tinh cầu đúng không? Tô Triệt lại hỏi, hẳn là vậy. Tử Tiêu lắc đầu, ta cũng không có đi qua tu chân giới khác, cự ly quá xa, bay chưa đến bên kia. Dương thọ sẽ hao hết, chết già trong tinh không. Hai người vẫn đứng ở trên đá, nhìn khải nguyên tinh xa xa, hàn huyên chừng nửa canh giờ, để cho Tô Triệt có một nhận thức hoàn toàn mới đối với thế giới này. Tinh cầu, tinh hà, vô tận tinh không, vô số tu chân giới. Như vậy, linh giới và tiên giới lại ở nơi nào? Đợi trong chốc lát, lại chứng kiến một vẫn thạch khổng lồ chậm rãi vòng vo quanh khải nguyên tinh. Trên khối vấn thạch này lại kiến tạo rất nhiều kiến trúc cao lớn, giống như một thành thị khổng lồ. Phù không chi thành, Tử Tiêu trầm giọng nói ra, là trung lập chi địa, giao dịch chi địa, không cho phép tồn tại phân tranh chủng tộc gì, hoặc là ăn oán cá nhân gì. Đi đến nơi nào chỉ có thể là giao dịch đơn thuần nhất. Một chỗ giao dịch chỗ đặc thù như thế lại khống chế trong tay yêu tộc sao? Tô Triệt cảm thấy rất kỳ lạ. Không có biện pháp, Tử Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Tánh mạng của yêu tộc quá dài, vật gì đó truyền thừa trong tay chúng nó thì môn phái nhân loại chúng ta sớm đã là vài chục thế hệ hưng suy luân chuyển, người và vật không còn. Một ít nợ cũ năm xưa ngay cả lão tổ tông chúng ta cũng không nhớ rõ, lấy cái gì luận cứu cùng chúng nó? Tô Triệt không khỏi gật đầu. Trời cao đúng là công bình, ban cho nhân loại trí tuệ vô cùng, sức sáng tạo vô hạn, đương nhiên cũng sẽ tồn tại thế yếu mà chủng tộc khó có thể vượt qua. Đợi cho tòa phù không chi thành này bay đến gần, ước chừng còn có mấy vạn dặm cự ly. Tử Tiêu nâng tinh đế la bàn, nhanh chóng bay về bên đó. Hai người trong lúc đó phi hành tương đối, mấy vạn dặm chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Tốc độ như vậy lại khiến cho Tô Triệt rất là kinh ngạc. Trong tinh không lực cản rất nhỏ, tốc độ phi hành có thể tăng lên rất nhiều lần. Bội số cụ thể tùy theo người mà thay đổi. Tử Tiêu giải thích lại để cho Tô Triệt hiểu được không ít gì đó. Tòa phù không chi thành trước mắt giống như một tòa núi lớn treo ngược, đầu nhọn hướng xuống dưới, đáy lớn lên trên, cuối cùng hiện lên hình tròn, đường kính chừng hơn 10 dặm. Đối với một tòa thành thị mà nói, diện tích như vậy tự nhiên là cực kỳ khoáng đạt. Đáp đến biên giới thành thị, hai người liền thu linh bảo lại, bắt đầu đi bộ về phía khu vực trung tâm. Kiến trúc trong thành thị đều là dị thường cao lớn, giống như từng tòa núi nhỏ. Diện tích tùy tiện một cửa hàng đều có thể bằng với một thôn xóm hạng trung. Tục ngữ nói, điếm lớn mới có thể cho thấy thân phận khách nhân không tầm thường. Tử Tiêu tiếp tục giảng thuật. Nói như thế này, không có tu vi kim đan hậu kỳ thì không có tư cách giao dịch cùng người khác ở chỗ này. Bất quá, có ta cùng đi, không có người tìm ngươi làm phiền. Hôm nay chúng ta là tới mua vật, sẽ không phát sinh phân tranh kịch liệt cùng bất luận kẻ nào. Một lát nữa, nếu ngươi nhìn thấy người Thái Ức Môn hoặc là Vạn Dược Tông, cũng không cần cảm thấy ngạc nhiên. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Nếu phủ không chi thành là địa bàn trung lập do yêu tộc khống chế, đó chính là nói tu sĩ tiên ma yêu ba đạo cũng không thể sinh sự trong này. Mặc dù là sinh tử đại địch bất tổng đái thiên gặp nhau, cũng phải chờ tới lúc đi trở về tu chân giới mới giải quyết. Theo dần dần xâm nhập, Tô Triệt thấy được rất nhiều tu sĩ tu vi cao thâm ra vào trong các cửa hàng. Bất quá, hình như đều là kim đan hậu kỳ hoặc là kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Đại tu sĩ nguyên anh kỳ thì không có nhìn thấy một cái. Mặc dù là phù không chi thành thứ tốt chính thức ở trong chút ít cửa hàng bình thường, đó cũng là không thấy được. Tử Tiêu chỉ vào một tòa tháp thông thiên đứng ở trong thành thì nói ra, có thể làm cho chúng ta để mắt đều ở trong tòa Lăng Tiêu tháp kia. Lăng Tiêu tháp. Tô Triệt âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ, tinh không chi vực phía trên Cửu Tiêu nói nó là Lăng Tiêu tháp đương nhiên là không sai chút nào. Lăng Tiêu tháp cũng là một kiến trúc cao lớn nhất trong phù không chi thành. Lối vào tầng 1 có đứng hai người vạm vỡ, diện mục hung ác giống như môn thần. Mặc dù là nhân hình, nhưng trên người, trên mặt lại là lông mao dày đặc, đồng tử yêu dị, cũng có răng nanh lộ ra ngoài miệng. Cũng không biết bọn họ là loại yêu tộc nào, tuy tiến nhập yêu đan kỳ, hóa hình lại không quá lưu loát, nửa người nửa yêu, khí tức hung thần cực kỳ nồng đậm. Hai thủ vệ giả này thoạt nhìn chỉ là bài trí, sẽ không ngăn trở bất luận kẻ nào tiến vào Lăng Tiêu tháp. Cước bộ của Tô Triệt và Tử Tiêu không ngừng, trực tiếp vào trong tháp. Đi vào tầng thứ nhất, một tầng đại sảnh có rất nhiều quầy hàng. Trong quầy hàng trên kệ đặt một ít vật phẩm. Tô Triệt nhìn tới, nhận ra những vật phẩm này dùng để luyện khí, linh thảo là chính. Rất hiển nhiên, tầng này chuyên bán nguyên vật liệu. Chương 417. Cãi lộn những thứ này, Thiên Huyền Tông có rất nhiều, Tô Triệt sẽ không khuyết thiếu. Không hề dừng lại, đi theo Tử Tiêu lên tầng thứ hai. Mới vừa vào cửa tầng thứ hai, liền có một vị nữ tử hồ tộc đẹp đẽ khêu gợi nghênh đón. Sở dĩ có thể nhận ra chủng tộc của nàng, là vì sau váy của nàng lộ ra một cái đuôi to lông xù màu ngân hôi. Thời thời khắc khắc đều nhẹ nhàng đong đưa. Trong tiên ngục, lão hắc tràn đầy hâm mộ thầm nói: cái đuôi này thật xinh đẹp a. Không cần hâm mộ nàng. Trong nội tâm Tô Triệt cười nói: cái đuôi hiện tại của ngươi cũng rất không tệ. Hiện nay, lão hắc toàn thân màu vàng lợt, cái đuôi thật dài cũng giống như roi thép. Tin tưởng, nếu bản thể của hắn có thể đi ra khỏi tiên ngục, uy lực cái đuôi này tuyệt đối không phải bài trí. Nhìn hồ yêu xinh đẹp trước mắt này, Tô Triệt cũng không khỏi thầm nghĩ: lúc trước lần đầu tiên dung hợp lúc, nếu không phải một con mơ phong thử, mà là một con xích vĩ hồ, phỏng chừng khí linh của tiên ngục bảo tháp sẽ xác nhận hình dạng nữ nhân như vậy. Tầng thứ hai lăng tiêu tháp, một nữ tử hồ tộc yêu đan kỳ nghênh đón tới trước, nhìn về phía Tử Tiêu Vũ mị cười nói: hoan nghênh Tử Tiêu tiền bối quang lâm lần nữa, lúc này đi vào phù không chi thành, không biết có cần gì hay không. Thông qua câu hỏi này của nàng, Tô Triệt đoán được nhất định Tử Tiêu sư tổ là khách quen của phù không chi thành. Tùy tiện một vị mỹ nữ chiêu đãi cũng nhận ra hắn. Tử Tiêu nhìn nàng nhẹ gật đầu, nói ra: lúc này ta sẽ dừng lại phù không chi thành nửa tháng, tính toán tuyên bố treo một cái giải thưởng, cầu mua bất luận một loại mơ hỏa cầu cấp gì. Chuyện này, Ngân Lăng ngươi đến xử lý đi. Tốt, Ngân Lăng chắc chắn sẽ tận tâm tận lực. Nữ tử hồ tộc tên là Ngân Lăng vui vẻ cười nói, đáp ứng sinh ý, ngữ khí vừa chuyển, nói ra: bất quá mơ hỏa cầu cấp này lại không dễ tìm lắm. Vận khí không tốt mà nói, 10 năm 8 năm cũng sẽ không có người nguyện ý bán ra. Chúng ta không thiếu vận khí. Tử Tiêu cười ngạo nghễ, vỗ trên lưng Tô Triệt một cái, giới thiệu nói: đây là thủ tịch chân truyền đại đệ tử Thiên Vũ của phái ta. Sau này, nếu hắn đi tới đây, ngươi cần phải chăm sóc nhiều hơn. Thủ tịch chân truyền đệ nhất thiên tài tu chân giới. Mục quang của Ngân Lăng rơi xuống trên mặt Tô Triệt, tràn ngập kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn lại. Thần sắc có chút khoa trương, lại không làm cho người khác phản cảm. Có lẽ đây cũng là ưu thế hạng nhất của mỹ nữ a. Thiên Vũ gặp qua đạo hữu, Tô Triệt thi lễ nói ra. Ngân Lăng khanh khách mà cười, khom người đáp lễ, hai mắt càng lộ vẻ quyến rũ. Cần gì khách sáo như thế, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được. Tô Triệt chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Ngân Lăng hé miệng mà cười. Nàng nhìn vô số người, lập tức đoán được vị thủ tịch chân truyền đại đệ tử Thiên Huyền Tông này ở phương diện khác hơi chính thống, không thiện trêu chọc cùng nữ nhân. Thân là một hồ ly tinh điển hình, lại là nghi trưởng của Lăng Tiêu Tháp, Ngân Lăng không ngại phát sinh tiếp xúc thân mật cùng chút ít đại nhân vật. Bởi vì sau mỗi lần như vậy, tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Tô Triệt đồng dạng nhìn ra điểm này. Vì vậy, ánh mắt có phần quái dị nhìn Tử Tiêu. Chẳng lẽ Tử Tiêu sư tổ cũng là? Nhìn cái gì vậy? Tử Tiêu lẽ thẳng khí hùng truyền âm nói ra: người không phong lưu uổng thiếu niên, ta bây giờ còn là thiếu niên, có gì mà phải ngại chứ? Tô Triệt không tiếng động gật đầu từ chối cho ý kiến. Trong tiên ngục, lão hắc nhìn không được nói móc nói: hơn 200 tuổi còn là thiếu niên. Hừ hừ, lão lưu manh còn không sai biệt lắm. Tử Tiêu lại nói: Ngân Lăng, ngươi mang Thiên Vũ đi dạo bốn phía, ta đi lên tìm lão gia hỏa kia nói chuyện phiếm vài câu. Tử Tiêu tiền bối cứ việc yên tâm, tuyệt sẽ không làm cho đệ tử bảo bối của các ngươi mất một sợi tóc. Ngân Lăng cười nói. Tử Tiêu nhìn Tô Triệt truyền âm nói: nếu như gặp được không vừa mắt, chỉ cần không phải chút ít lão quái vật của yêu tộc, chỉ vào mũi hắn chửi má cũng không có chuyện gì. Trong Lăng Tiêu Tháp không có người có lá gan động thủ với ngươi. Một lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Biết rồi, Tô Triệt gật đầu trả lời. Giao phó xong, Tử Tiêu dọc theo cầu thang lại đi lên tầng thứ 3. Trong tháp có vô số kết giới ngăn cách, thần thức gần như mất đi hiệu lực, hoàn toàn dò xét không đến tầng trên là cái dạng gì. Trong nội tâm Tô Triệt tin tưởng, tử Tiêu sư tổ là cố ý cho mình đủ không gian hoạt động tự do, miễn cho đợi cùng hắn một chỗ cảm giác bị câu thúc, đợi cho thời điểm hắn lại tìm đến mình, chính là sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể làm chính sự. Chúng ta trước đi dạo tầng thứ hai à? Tầng này chủ yếu bán các loại pháp bảo, nếu ngươi có pháp bảo nào không dùng nữa cũng có thể gửi bán. Bất quá cấp bậc tối thiểu nhất cũng phải là bảo khí. Ngân Lăng đi phía trước dẫn đường, sắp sửa mang theo Tô Triệt xem các quầy hàng ở tầng 2. Nhưng đi vài bước lại đột nhiên nói ra: ngươi không muốn gọi ta là tỷ tỷ, ta liền xưng hô ngươi là Thiên Vũ ca ca, ngươi thấy thế nào? Không đợi Tô Triệt trả lời, nàng liền che cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách: có thể. Tô Triệt gật đầu đáp ứng, thần sắc vô cùng tự nhiên, giống như là một con hổ ly tinh ngàn năm như nàng. Cho dù gọi mình một tiếng ra ra, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ngân Lăng lại có chút sững sờ, lập tức ý thức được, tiểu tử nhân loại trước mắt này giống như cao tăng đắc đạo mấy trăm năm, phần lạnh nhạt này cũng không phải giả vờ. Nghĩ tới đây, Ngân Lăng càng có chút không phục, nghĩ thầm, nhất định là chưa bao giờ hưởng qua tư vị nữ nhân, không hiểu được chỗ tốt của nữ nhân, mới có thể như đầu gỗ, không biết rõ tình thú. Ta cũng không tin, đối mặt mỹ thuật của ta, ngay cả những nguyên anh lão quái kia cũng động tâm không thôi. Như vậy một tên đầu gỗ, ta còn không đưa lên giường được hay sao? Kinh nghiệm của nàng đối với chuyện tình nam nữ là vô cùng phong phú. Lập tức cải biến sách lược, thần thái bỗng nhiên chuyển biến, phong tao vũ mị vừa rồi hoàn toàn biến mất, thoáng cách biến thành khí chất công chúa rụt rè mà cao quý. Sau khi chuyển biến, liền dẫn Tô Triệt xem các quầy hàng, thần sắc ngữ khí hơi có vẻ ngượng ngùng, lại không mất nhiệt tình. Các loại hỏa hậu đều là nắm giữ vừa đúng. Không gian buôn bán của Lăng Tiêu Tháp tầng 2 cũng không phải là các quầy hàng xen kẽ như ở tầng 1, mà là một sân bãi gần như độc lập, phân loại thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ, tuyệt sẽ không hỗn tạp cùng một chỗ. Đây là bởi vì pháp bảo cấp bảo khí trở lên đều có linh tính, thuộc tính bất đồng, tất nhiên là xuất hiện khắc chế lẫn nhau, phản ứng bài xích lẫn nhau rất mãnh liệt. Nếu như để các hệ pháp bảo bán cùng một chỗ, nhất định sẽ loạn thành một đoàn, giống như chiến trường. Chương 418, cãi lộn thể thao. Đối với pháp bảo, Tô Triệt cũng chỉ là đi nhìn xem, gia tăng một chút kiến thức, không có khả năng mua sắm bất luận pháp bảo gì. Bởi vì pháp bảo cấp linh bảo không có khả năng mua được. Còn bảo khí trong tiên ngục đã có hơn 10 kiện, mình căn bản không dùng đến. Đi qua ba cái sân bãi, cũng gặp không ít cường giả của các đại môn phái. Tiến vào sân bãi pháp bảo hỏa hệ, lại chứng kiến hai người mặc đạo phục của Thái Ức Môn, thực lực đều là kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Đối với người của Thái Ức Môn, Tô Triệt gần đây đều là đặc biệt chú ý, nhất là kim đan hậu kỳ đại viên mãn số lượng cực nhỏ. Nhìn kỹ, Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp tên Hảo Nguyên đại tôn kia, ám đường của Thiên Huyền Tông, năng lực tìm hiểu tình báo không kém bất kỳ môn phái nào. Tô Triệt đã sớm tìm đọc qua các loại tin tức có quan hệ tới Hảo Nguyên đại tôn, cũng thông qua vài miếng tinh thạch hình ảnh nhớ kỹ hình dạng của hắn. Tô Triệt nhìn Ngân Lăng truyền âm hỏi: Thái Ức Môn Hảo Nguyên đại tôn, ngươi nhận ra không? Đương nhiên nhận ra. Ngân Lăng gật đầu nói: hắn cũng là khách quen của Lăng Tiêu Tháp, còn là một vị luyện khí đại sư. Ngươi cũng quen thuộc hắn sao? Tô Triệt nghi hoặc hỏi. Ngân Lăng thẹn thùng trả lời: không quá quen thuộc, quan hệ giữa hắn cùng một vị tỷ muội khác trong chúng ta tốt hơn. Tô Triệt gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì. Chỉ là Hảo Nguyên là một luyện khí đại sư, liền ghi tạc tin tức trọng yếu này ở trong nội tâm. Nếu là bước tiếp theo, tiên ngục còn cần thôn phệ nguyên thần của luyện khí đại sư. Như vậy, mục tiêu chọn lựa đầu tiên chính là hắn. Bởi vì trong Lăng Tiêu Tháp thần thức không có hiệu quả, Hảo Nguyên đại tôn đang nói chuyện với người khác, vừa mới còn không có chứng kiến Tô Triệt. Giờ phút này, hắn mới xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới hai người Tô Triệt. Trí nhớ của kim đan tu sĩ đều là cực tốt. Hạo Nguyên Đại Tôn đồng dạng là trong nháy mắt nhận ra Tô Triệt. Hai mắt hắn nhắm lại, không tiếng động cười cười, chào hỏi một tiếng với người đồng hành kia. Sau đó đi tới bên này, Tô Triệt không có tránh né, đứng thẳng bất động chờ hắn tới. Nhãn lực của Ngân Lăng Siêu Quần thông qua thần sắc của hai người là có thể đoán được bọn họ có tồn tại thù hận. Bởi vì thần thái biểu lộ cùng loại trong phù không chi thành thường xuyên có thể chứng kiến. Lại có trò hay để nhìn. Trong nội tâm Ngân Lăng bật cười, trong phù không chi thành cửu nhân gặp nhau tranh cãi cũng là rất có ý tứ. Hơn nữa bình thường đều là người thực lực nhỏ yếu, ngược lại sẽ hô rất lớn tiếng. Dù sao ở cả tu chân giới, chỉ có phù không chi thành là nơi không thể tranh đấu. Trong này kẻ yếu có thể đem chút ít oán khí mà trước kia trầm tích dùng miệng bạo phát đi ra. Chỉ cần mồm mép lời hại, hoàn toàn có thể làm đối thủ thực lực cường hãn mắng đến khí huyết sôi trào mà chạy. Vì vậy, không đợi Hảo Nguyên Đại Tôn đi tới, Ngân Lăng đã truyền âm nói: muốn ta dạy cho ngươi mắng chửi người như thế nào hay không? Phương diện này ta rất an hiểu, trong này nghe được nhiều hơn, các loại tuyệt cú không sai biệt lắm đều nhớ rõ. Tô Triệt ngược lại bị nàng trêu chọc nở nụ cười, truyền âm trả lời: ta cùng hắn không có gì để nói, mắng hắn cũng ngại mệt mỏi. Lúc này, Hảo Nguyên Đại Tôn đã đi tới phủ cận, cũng không có nói nhảm gì, nói thẳng: không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp được ngươi, lại không thể động thủ đối với ngươi. Việc Tô Triệt trở thành Thiên Huyền Tông thủ tịch chân truyền, Hảo Nguyên Đại Tôn sớm đã biết được. Nhưng mà, cái này cũng không có thể dập tắt ý đồ hắn bắt Tô Triệt. Bởi vì tấn cấp Nguyên Anh với hắn mà nói còn hơn hết thảy thế gian. Vì thế mà không sợ hãi, Tô Triệt bình tĩnh nói ra: chỉ mong lần gặp mặt sau này vận khí của ta tốt hơn ngươi một chút, không cần nói ra câu nói vừa rồi như ngươi. Hảo Nguyên Đại Tôn ha ha mà cười, nhưng mà trong nội tâm lại không có xem lời nói này của Tô Triệt trở thành chây cười mà đối đãi. Một người lấy được danh hiệu tu chân giới đệ nhất thiên tài, trong miệng hắn nói ra bất luận lời nói gì cũng không thể khinh thị. Một năm trước vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, hiện tại đã là kim đan sơ kỳ. Lần sau gặp mặt, ai biết hắn có thể đạt tới loại trình tự nào. Giờ khắc này, Hảo Nguyên Đại Tôn dĩ nhiên là có chút hiểu được, thấp giọng nói ra: có một đối thủ như ngươi vậy, với ta mà nói có lẽ chính là một cơ hội ngưng anh. Tô Triệt nở nụ cười, nhìn hắn nói: có cơ hội hay không, đối với ngươi mà nói đều đồng dạng. Bởi vì ta tất nhiên ở trước khi ngươi tấn cấp Nguyên Anh sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cả đời này nhất định vô duyên với Nguyên Anh, cơ hội trong tay lại có gì dùng. Hảo Nguyên Đại Tôn cười ha ha, nhưng trong mắt lại là sát khí lập lòe, hận không thể nơ gơm à y lơ à đây tức giết chết Tô Triệt. Ngân Lăng đứng ở một bên hoàn toàn nghe rõ. Cảm tình một đôi cừu gia này cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, thân ở phù không chi thành lại không thể động thủ. Hảo Nguyên Đại Tôn đầu tiên là tỏ vẻ tiếc nuối. Thiên Vũ lại nói: lần sau gặp mặt, thực lực của hắn sẽ vượt qua Hảo Nguyên, ngược lại sẽ đầu tiên ra tay đối với Hảo Nguyên. Sau đó, Hảo Nguyên ý thức được dựng nên một đối thủ như Thiên Vũ có thể chính là cơ hội ngưng anh của hắn. Bởi vì đối thủ phát triển rất nhanh, đồng dạng sẽ kích thích mình bộc phát tiềm năng, do đó đột phá cảnh giới. Chỉ là Thiên Vũ cuối cùng nói lại gieo xuống cho Hảo Nguyên một cái tâm ma. Một tâm ma khó có thể vượt qua trong nội tâm. Thử hỏi, muốn so đấu tốc độ tấn cấp cùng tu chân giới đệ nhất thiên tài, áp lực sao mà to lớn. Tâm ma như thế, nếu không thể vượt qua mà nói, chắc chắn sẽ không bao giờ đột phá bình cảnh được. Việc ngưng anh quyết không thể cưỡng cầu. Một ngày kia, nếu Hảo Nguyên vì bức bách mà cưỡng chế ngưng anh, kết cục của hắn nhất định sẽ thập phần thê thảm. Ở nơi này là cơ hội gì, quả thực chính là một cơn ác mộng. Trong lòng Ngân Lăng không khỏi bội phục. Mồm mép lời hại giống như dao cạo cấp linh bảo, xác thực không cần lời thô tục mắng chửi người. Tô Triệt và Hảo Nguyên đối thoại, một vị đại tôn khác của Thái Ức Môn cũng nghe rất tin tưởng. Hắn lập tức đi tới trước, nhìn về phía Tô Triệt lộ vẻ khinh thường nói: tư chất chỉ là linh căn song thuộc tính, cũng xứng làm tu chân giới đệ nhất thiên tài, chê cười mà thôi. Tô Triệt không nhận biết hắn, càng mặc kệ hắn, quay đầu nhìn Ngân Lăng nói: chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Tốt, mời qua bên này. Ngân Lăng mỉm cười gật đầu, dẫn Tô Triệt đi qua một chỗ khác. Hai người Tô Triệt đi rồi, nhưng Hảo Nguyên Đại Tôn lại âm nghiêm giữ im lặng. Không thể không nói, lời nói vừa rồi kia của Tô Triệt xác thực rất có tác dụng, lưu cho Hảo Nguyên áp lực tâm lý rất lớn, đủ để được xưng tụng là một ma chủng. Chương 419. Dì bảo các mà ngay cả Hảo Nguyên cũng minh bạch. Theo tu vi cảnh giới của Tô Triệt càng ngày càng cao, áp lực ngưng anh của mình cũng sẽ càng thêm gấp gáp. Một ngày nào đó, ma chủng này sẽ mọc rễ nảy mầm, triệt để bảo phát đi ra. Phương pháp vượt qua tâm ma này chỉ có hai cách, một là khám phá ma chướng, dùng lạnh nhạt chi tâm đối đãi việc ngưng anh. Hai là nghĩ biện pháp diệt trừ Tô Triệt, hạt giống tâm ma tự nhiên biến mất. Hai phương pháp đều nói nghe rất dễ dàng, thật sự muốn làm kia là muôn vàn khó khăn. Hảo Nguyên sư đệ, đối với cái này, một vị đại tôn khác của Thái Ức Môn cũng có chút lo lắng. Bởi vì hắn đồng dạng là cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, so với ai khác đều tin tưởng. Giai đoạn trước mắt này, chấp niệm đối với ngưng anh nặng bao nhiêu, dưới loại trạng thái này, xác thực rất dễ dàng dẫn phát tâm ma. Cũng chính là giai đoạn có nguy cơ lớn nhất trong lộ trình tu luyện. Không có việc gì, Hảo Nguyên Đại Tôn cười nhạt một tiếng, một chút thủ đoạn nhỏ ta há sẽ để ý. Tuy là nói như vậy, sau này sẽ thật sự dẫn phát tâm ma hay không, loại sự tình này ai cũng liệu không chính xác. Kế tiếp, Ngân Lăng mang theo Tô Triệt lại đi vài cái sân bãi. Cảm giác được ánh mắt của Tô Triệt cực cao, đối với mấy pháp bảo này căn bản là chướng mắt, liền nói: mang ngươi đi dị bảo các nhìn xem. Khi nói chuyện, đồng thời nàng cực kỳ tự nhiên tiến đến phủ cận, động tác nhu hòa khoác ở khuỷu tay của Tô Triệt. Tuy chỉ là lần đầu tương kiến, nhưng mà thông qua trận ngôn ngữ tranh phong vừa rồi kia, Ngân Lăng cảm giác được Tô Triệt đối với việc ngưng anh là tin tưởng 10 phần. Tựa hồ không dùng được vài năm là có thể làm được. Như vậy, hiện tại thân cận một ít cùng hắn chính là một loại đầu tư có hiệu quả tốt nhất. Dị bảo các. Vừa nghe đến hai chữ dị bảo, Tô Triệt không khỏi tâm sinh hiếu kỳ. Đúng vậy a, dị bảo các. Thần sắc ngữ khí của Ngân Lăng như là một tiểu nữ hài thiên chân vô tà, lại không làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Đây cũng là ưu thế thiên phú của hồ ly tinh. Ở nơi này của chúng ta, lại gọi đào bảo khu, là ý nói rất nhiều người sẽ gửi một vài thứ công dụng không rõ, hoặc là không rõ lai lịch bán một cái giá cao, chờ đợi người chính thức biết hàng mua đi. Ngân Lăng cười tủm tỉm, đôi mắt to mềm mại đáng yêu lại nhíu thành một đôi nguyệt nha, làm cho người ta nhìn không được muốn thân cận nàng, che chở nàng. Thiên Vũ ca ca, nếu ngươi có ánh mắt mà nói không chừng thật có thể đào đến bảo vật. Tô Triệt cười nói, có người đào được qua chưa? Cái này thì không biết. Ngân Lăng nhỏ giọng trả lời, cho dù có người được bảo cũng sẽ không lộ ra đúng không? Tô Triệt gật gật đầu, trong nội tâm lại cho rằng rất không có khả năng thật sự đào đến thứ tốt. Ngẫm lại mà xem, rất nhiều nguyên anh lão tổ đều thường xuyên ra vào nơi đây, bảo vật gì có thể thoát được qua pháp nhãn của bọn họ? Đây cũng là nói gì đó bị bọn họ sàng chọn qua. Như thế này không gọi là gì bảo, mà chính là vô dụng phế vật thuần túy mới đúng. Bất quá trong lúc rảnh rỗi đi xem cũng không sai. Tô Triệt liền đi theo Ngân Lăng vào chỗ sâu nhất trong không gian tầng 2. Cái gọi là gì bảo các lại tựa như một cái tiệm tạp hóa. Chẳng những vị trí hẻo lánh, diện tích cũng là một cái nhỏ nhất, Bởi vậy có thể thấy được kẻ quản lý lăng tiêu tháp đối với nó cũng là không thèm coi trọng. Trong tiệm chỉ có một lão giả xấu xí phụ trách trông coi. Tô Triệt nhận ra, lão giả này có tu vi tam cực cao giai, cũng chính là kim đan hậu kỳ. Chỉ là không biết hắn thuộc về chủng tộc yêu tu nào mà thôi. Y theo quy củ của tu chân giới, nếu như dùng pháp nhãn tùy tiện dò xét chân thân của một yêu tộc hóa hình kỳ, này là một việc cực kỳ thi lễ, biểu hiện cực không tôn trọng, giống như là thi triển thấu thị thuật xình coi thân thể nữ tính. Thực tế ở phù không chi thành do yêu tộc khống chế, loại sự tình này càng không thể làm. Lão giả ngồi ở trong quầy, đang hết sức chăm chú điêu khắc ngọc thạch. Đối với Tô Triệt cùng Ngân Lăng đến, hoàn toàn không có tỏ vẻ gì, thậm chí mí mắt cũng không có giơ lên một cái. Hắn là một lão hầu tử, mấy năm trước còn là một tên lường gạt rất nổi danh trong yêu tộc chúng ta. Về sau lớn tuổi, hẳn lại trở về nguyên trạng, chỉ nói những lời nói thật, không bao giờ nói láo. Ngân Lăng lén lút truyền âm nói ra. Tô Triệt yên lặng gật đầu. Ngân Lăng lại đang nói bậy gì ta đúng không? Đầu lão giả kia cũng không ngẩng lên, chỉ là trầm giọng hỏi. Khen ngươi đó. Ngân Lăng cười hì hì. Vừa tiến vào sân bãi này, Tô Triệt liền cảm giác được nơi này không có thiết trí kết giới ngăn cách. Để thần thức được khôi phục đến trạng thái bình thường, không hề nghi ngờ, này là để cho khách nhân thuận tiện công nhận tất cả vật phẩm, mau chóng tìm được gì bảo mà mình cảm thấy hứng thú. Vài món hàng sắp xếp trên kệ, rậm rạp chẳng chịt đặt vô số vật, lộn xộn không hề có quy củ đáng nói. Nếu không có thần thức, chỉ dựa vào mắt thường đi phán đoán mà nói, rất nhanh sẽ hoa mắt, sinh lòng bực bội. Thần thức của Tô Triệt cùng với năng lực dò xét của lão hắc lập tức bao phủ tất cả các vật phẩm bày trên kệ, tinh tế sàng chọn, cẩn thận xem xét. Không thể không nói, tuy biết rõ đại đa số gì đó khẳng định đều là vật vô dụng, nhưng mà mang một phần tâm tính tìm bảo cùng chờ đợi, quá trình này vẫn là rất có thú vị. Nói thí dụ như một ít bất quy tắc gì đó, xem ra giống như là hòn đá, cẩn thận công nhận xác thực chính là hòn đá. Đối với cách này, Tô Triệt cảm giác không có thể hiểu được, vật như vậy cũng xứng xưng là gì bảo, tác dụng không rõ bày đặt trên kệ hàng sao? Những người kia đều là ăn no dối việc sao? Phải biết rằng khi gửi bán vật phẩm đều cần giao nộp phí thủ tục. Ở phù không chi thành, bất luận là một phí tổn gì cũng không phải một số lượng nhỏ. Dùng tiền làm ra một vở hí kịch sao? Chỉ là ai sẽ đâm đầu vào vở kịch này, hay là trêu đùa chính mình? Trong nội tâm Tô Triệt nói thầm. Thế giới to lớn, cái gì cũng có. Có ít người đoán chừng là bế quan quá lâu, đầu óc có bệnh. Có người đoán chừng là công pháp quá bá đạo, bị thương thần kinh của mình. Có người có khả năng bị sư hồn qua. Cho nên, nhiều khi cũng không thể đánh giá quá cao trí tuệ của người tu tiên. Dù vậy, Tô Triệt và Lão Hắc vẫn là rất có hứng thú tinh tế xem xét. Ngân Lăng một mực kéo tay của hắn, đồng dạng rất hứng thú lưu ý từng biểu lộ biến hóa của Tô Triệt. Nói thật, không phải nàng có hứng thú với những vật vô dụng ở đây. Mang theo Tô Triệt tới đây, cũng chỉ là xuất phát từ tâm tính tò mò. Muốn xem, một người dùng 20 năm kết đan thành công có thể làm một ít chuyện tình ngốc đến đáng yêu gì hay không? Chương 420 Dị bảo các thể thao. Lão hầu tử trong quầy kia biểu hiện ra một mực đều điêu khắc ngọc thạch. Trên thực tế, đã thông qua thần thức cẩn thận quan sát Tô Triệt, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được trên người Tô Triệt có một chút cảm giác kỳ quái, rồi lại nói không rõ ràng nguyên nhân ở đâu. Cái này được xưng là tiệm tạp hóa dị bảo các. Lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Chỉ có đao điêu khắc trong tay lão hầu tử còn đang chế tạo một chút tiếng vang cực kỳ nhỏ. Cứ như vậy một lát sau, đột nhiên Tô Triệt phất tay khẽ vẫy thu tới một vật phẩm ở đằng xa. Cái đồ vật này lớn bằng bàn tay nam tử trưởng thành, thể tích không lớn, nhưng mà trọng lượng lại rất nặng, chừng hơn vạn cân. Thông qua thần thức để công nhận, chỉ có thể nói hắn không phải vàng, không phải mộc, cũng không phải ngọc thạch. Mặc dù không biết công dụng, nhưng có thể xác nhận hắn không phải là một vật bình thường. Một khối tàn phiến như vậy mới có tư cách xưng là gì bảo, công dụng không rõ. Sở dĩ Tô Triệt sinh ra hứng thú đối với khối tàn phiến này, nguyên nhân chủ yếu là xuất phát từ màu hồng sắc của nó, cùng nhan sắc cốt cách của mình hiện nay hoàn toàn giống nhau. Lúc bách chiến lôi đài, một hồi so đấu cùng thiên kiếm phong kim trùng kia, cốt cách của Tô Triệt bị thần bí chi huyết trong trái tim kia cải tạo qua. Hơn nữa lính ngộ thần thông phá diệt, khối tàn phiến này không phải vàng, không phải mộc, cũng không phải bằng đá. Tô Triệt liền phán đoán, chẳng lẽ nó là một mảnh nhỏ của cốt cách. Nếu thật là một khối cốt cách nho nhỏ, lại nặng tới ngàn cân, loại sinh vật nào mới xứng có được cốt cách khoa trương như thế. Các loại phán đoán trong lòng, khi khối tàn phiến này rơi xuống trên tay, đáp án tự nhiên công bố ra. Thình thịch bùng, giọt thần bí chi huyết trong tâm thất cháy, như trước bảo trì hình thái trái tim nho nhỏ. Giờ phút này, bàn tay của Tô Triệt vừa mới tiếp xúc đến khối tàn phiến này, một mực yên lặng lập tức bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Rất hiển nhiên, hai người trong lúc đó tồn tại quan hệ nào đó. Trong hoang thần cốc, vị viễn cổ ma thần chỉ còn một trái tim bị trấn áp ở sâu dưới lòng đất kia. Rất có thể khối cốt cách mảnh nhỏ này chính là một khối hài cốt mà hắn rơi mất ở bên ngoài. Từ trước đến nay Tô Triệt không thiếu khuyết năng lực suy đoán cùng phân tích, giờ phút này trong lòng liền sinh ra một giả thiết. Thiên Vũ ca ca, ngươi rất tinh mắt à. Ngân Lăng tiến đến bên tai Tô Triệt nhỏ giọng nói ra. Trong dị bảo các có vài kiện đồ vật xác thực bất thường, tàn phiến khối huyết sắc này chính là một trong số đó. Chỉ có điều tất cả mọi người không nhận ra lai lịch của nó mà thôi. Tô Triệt tay cầm tàn phiến, cố ý do dự một chút mới nói. Thứ này mắc không? Ta nhớ được hình như là 20 linh thạch. Ngân Lăng xoay người hỏi. Đúng không hầu lão? Trong quầy, lão hầu tử không tiếng động gật đầu. Tô Triệt biết rõ, 20 linh thạch chỉ chính là 20 khỏa linh thạch thượng phẩm. Ở Phù Không Chi Thành, hạ phẩm linh thạch căn bản không có tư cách cho là tiền lưu thông. Tốn hao 20 khỏa thượng phẩm linh thạch mua xuống một thứ gì đó công dụng không rõ. Nói như vậy, loại việc ngốc nghích này sẽ không có người làm. Bởi vì tu chân giới hiện nay, thượng phẩm linh thạch cực kỳ thư thớt, mỗi một khỏa đều có trọng dụng, không được phép lãng phí. Nhưng mà đối với Tô Triệt mà nói, biết rõ nó rất có khả năng là một khối hài cốt của viễn cổ ma thần, có quan hệ lớn lao với mình, có mắc hơn nữa cũng phải mua lại. Có thể trả giá hay không? Tô Triệt cười hỏi. Không được, Ngân Lăng lắc đầu nói. Những thứ kia đều là người gửi bán tự hành định giá, chúng ta chỉ lấy phí thủ tục, không có quyền lực điều chỉnh giá bán. Trừ khi là vượt qua kỳ hạn ước định lúc trước, người gửi bán còn không có đi tới lấy, quyền sở hữu của nó mới có thể thuộc về Phù Không Chi Thành. Được rồi, ta muốn 20 khỏa thượng phẩm linh thạch, Tô Triệt còn có thể thoải mái bỏ ra. Huống hồ lúc này đi Phù Không Chi Thành mua sắm, tất cả hao tổn đều do tông môn gánh chịu, quay đầu lại sẽ tìm Tử Tiêu sư tổ báo sổ sách là được. Rầm, 20 khỏa thượng phẩm linh thạch bay đến trên quầy, phế phẩm huyết hồng sắc bị Tô Triệt thu vào trong túi. Ngươi thật sự mua nó sao? Ngân Lăng lập tức sinh ra hiếu kỳ, truyền âm hỏi. Cái tàn phiến này có chỗ lợi gì đáng giá ngươi tốn hao nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy sao? Lẽ ra thân là nghi trưởng Lăng Tiêu Các, hẳn là phải hướng dẫn khách nhân dùng nhiều tiền mới đúng. Bất quá trong tiềm thức, Ngân Lăng cũng không có coi Tô Triệt trở thành khách nhân chính thức để đối đãi, mà là chính cô ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là cảm thấy rất thú vị, như là hài tử phát hiện một món đồ chơi mới rất thú vị. Tô Triệt lắc đầu trả lời, chỉ là thông qua trực giác cho rằng nó hẳn là có chút tác dụng. sau khi trở về Hảo Hảo nghiên cứu một chút. Bây giờ còn không chắc. Câu trả lời này Tô Triệt coi như là nói thật. Bởi vì khối tàn phiến huyết hồng sắc này rốt cuộc có hữu dụng hay không, tạm thời còn không có đáp án. Chỉ có thể xác định nó cùng giọt thần bí chi huyết tồn tại liên hệ nào đó. Tàn phiến bị đưa vào tiên ngục, giọt thần bí chi huyết trong trái tim kia cũng dần dần an tĩnh lại, lại lần nữa biến trở về trạng thái yên lặng. Tô Triệt thử lấy phế phẩm từ trong tiên ngục ra, cầm trên tay. Quả nhiên, thần bí chi huyết lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Tàn phiến đưa về tiên ngục, hắn lại dần dần an tĩnh lại. Thí nghiệm như vậy mấy lần, Tô Triệt đủ để xác nhận thần bí chi huyết không có ý thức tư tưởng, chỉ là cảm ứng được khối tàn phiến này mới có thể làm ra một loại phản ứng cực kỳ tự nhiên. Giống vậy nam châm gặp được vụn sắt sẽ sinh ra hiện tượng hút lấy cực kỳ tự nhiên. Còn có vài món cùng loại gì đó, ngươi xem đối với ngươi có hữu dụng hay không. Ngân Lăng xuất phát từ thiện ý chỉ điểm thay Tô Triệt một phen. Bất quá, vài món gì bảo theo lời nàng, Tô Triệt không có cảm giác kỳ lạ gì. Đương nhiên sẽ không lãng phí linh thạch mua sắm lung tung. Lại xem trong chốc lát, đối với mấy cái gọi là gì bảo này, Tô Triệt rốt cuộc mất đi hứng thú, theo miệng hỏi. Trong phù không chi thành có thể mua được đại lượng âm hồn, tốt nhất là âm hồn cao cấp dược tướng hay không? Đương nhiên có thể. Ngân Lăng trả lời cực kỳ kiêu ngạo. Phù không chi thành chính là địa phương giao dịch cao cấp nhất của tu chân giới. Trong này, chỉ cần ngươi có tiền ra giá, vật gì cũng có thể mua được. Lời nói này khẳng định có chút sắc thái hoa trương, Tô Triệt chẳng muốn tranh cãi cùng với nàng, lại nói. Tốt lắm, phiền toái ngươi dẫn ta đi mua một ít âm hồn cao cấp. Làm sao có thể nói là phiền toái? Ngân Lăng ôm cánh tay của hắn vào trong bầu ngực mềm mại của mình. Đến hiện tại còn khách khí với ta như vậy làm gì?